Chiến thần Hào Môn, chương 1947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt lời, Phương Ngân cả người dường như bay lên, hư huyễn được không chân thật. Thân hình biến hóa, dường như yên vụ thông thường, bất quá trong chớp mắt, đã đến một người trước mặt đấm ra một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá nhanh, hắn là quá nhanh, mau chỉ còn lại có tàn ảnh, như vậy đấm ra một quyền, căn bản là không có người có thể phản ứng qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, một tiếng vang thật lớn, kèm theo là xương gầy thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thân ảnh bay ngược ra tới, không đợi Hoàng Phủ Đại Trường lão đám người phản ứng, Phương Ngân lần nữa độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi căn bản cũng không biết cực đạo quyền pháp thật lợi hại. Các ngươi căn bản cũng không biết làm ếch ngồi đáy giếng thời gian dài bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi căn bản cũng không biết, ngày hôm nay, ta để các ngươi biết, Phương Ngân đại khai đại hợp dường như di hình hoán ảnh, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả đấm của hắn, nhanh hơn, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là một đầu hình người bạo long, ở đâu có một điểm năm tháng ăn mòn qua vết tích, trường quyền đánh ra từng quyền bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vài cái đại trưởng lão đem hết toàn lực phản kích nhưng căn bản vô ích. Ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó, Hoàng Phủ Đại Trường lão đám người, liên tục bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên người đều bị thương không nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Khái khái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Phủ Đại Trường lão, mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Phương Ngân. Hắn căn bản là không nghĩ tới, Phương Ngân biết cường đại đến trình độ như vậy thật là đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày hôm nay, còn có ai có thể ngăn được hắn? Phương Ngân thậm chí cũng không cần lại dùng độc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngăn lại hắn, Phương Thu tiến lên một bước che ở vài cái bị thương đại trưởng lão trước người, khắp khuôn mặt là quật cường. Ta tới ngăn lại hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đỡ không được, hắn biết mình đỡ không được. Ở Phương Ngân trước mặt thực lực của hắn căn bản cũng không đủ xem, Phương Ngân muốn giết hắn, so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn không thể lui. Phương gia chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Phủ Đại Trường lão cắn răng nói. Người không phải là đối thủ của hắn, đừng uổng mạng. Hắn ho khan kịch liệt trong miệng phun ra tiên huyết, chói mắt cực kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài cái đại trưởng lão bị thương không nhẹ, căn bản vô lực lại theo Phương Ngân đối kháng, bọn họ biết Phương Ngân vẫn còn ở dụng độc, một ngày bọn họ không còn cách nào bảo vệ tâm mạch, sợ rằng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ từ. Ghê tởm a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu một bước không lùi tự tay ngăn Phương Ngân. Muốn giết trước hết giết ta. Chấm, lần trước Phương Ngân trở lại Phương gia, cầm đi vật gì vậy, có thể giết mình, hắn nhưng không có động thủ, bởi vì kiêng kỵ sư phụ của mình Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể, ngày hôm nay còn có thể thử lại lần nữa. Phương Thu đã cùng đường, chỉ có sự lựa chọn này, hắn chỉ có thể ký thác Phương Ngân như trước kiêng kỵ Giang Ninh, bằng không. Ngày hôm nay ai có thể ngăn được hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết ngươi, Phương Ngân híp mắt trong con ngươi lãnh ý càng ngày càng đậm. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự không dám sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, vừa dứt lời, Phương Ngân liền động trong nháy mắt đến rồi Phương Thu trước mặt, một tay chợt lộ ra chế trụ Phương Thu cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, Phương Thu kêu thảm một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dừng tay a, Phương Ngân ngươi dừng tay. Người ngay cả chính mình hậu bối đều giết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dừng tay, Phương Ngân. Người nếu như giết Phương Thu, Giang Ninh định lấy mạng của ngươi. Vài cái đại trưởng lão luôn miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha ha. Phương Ngân cười nhạt giống như một người điên liếc mắt chẳng đáng nhìn mọi người liếc mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, ta đích xác kiêng kỵ Giang Ninh thực lực, nhưng hắn ngày hôm nay, không ở nơi này, ta chỉ muốn đem các ngươi giết sạch hắn lại có thể thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Ngân híp mắt nhìn chằm chằm Phương Thu, ngươi cho rằng, có Giang Ninh người sư phụ này, ta liền thật không dám giết ngươi rồi sao? Vật của ta muốn ai cũng không thể theo ta đoạt, coi như là Phương gia ta người cũng không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu sắc mặt đỏ lên, bị Phương Ngân một tay dẫn theo, hai chân cách mặt đất hầu như muốn hít thở không thông mà chết. Muốn giết, liền giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cắn răng, dùng rằng nói rằng, Phương Ngân con ngươi dần dần hàn lãnh, ngón tay càng phát ra dùng sức, Phương Thu trên cổ của có thể chứng kiến rõ ràng vết máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.